Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1359, người chơi cẩm lý, 12, gocchuyenaudio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Phương Chu An xém chút bị đụng trúng mũi. Hắn ta trừng mắt nhìn cửa lớn đóng chặt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cô lại đuổi mình ra ngoài. Cô gái mà trước kia cứ vây quanh hắn ta, một câu anh Chu An mà gọi, bây giờ lại đuổi hắn ta ra ngoài. Đáy lòng Phương Chu An không thể tin được cũng là bình thường. Nhưng càng nghĩ càng tức giận, thật sự cho rằng đội lấy danh hiệu bạn gái mình thì mình có thể khoan nhượng sao? Em đừng hối hận, Phương Chu An hô vào bên trong một tiếng, cửa cạch một tiếng kéo ra. Đáy lòng Phương Chu An cười lạnh, bây giờ em xin lỗi cũng không có. Ào, nước lạnh buốt tạt tới, chặn lời phía sau của Phương Chu An ở trong cổ họng. Tạm biệt Phương tiên sinh, giọng nói lạnh lẽo của cô gái truyền tới, tiếp theo đó là tiếng đóng cửa. Phương Chu An bị tạt một thân nước, chật vật đứng ở cửa ra vào, trong đầu ong ong trống rỗng. Gạch nối, Sơ Tranh vui vẻ đăng nhập chơi game, nhưng nhìn cấp bậc của mình cùng với nhiệm vụ chủ tuyến mãi không dứt kia, tâm tình vui thích trong nháy mắt liền không vui nổi. Đã nói là trò chơi nhiệt huyết tùy tiện giết người đâu. Cấp bậc hạn chế ta phát huy, ta cũng không tin, Sơ Tranh vùi đầu thở hổn hển tiếp tục làm nhiệm vụ. Không có gì có thể làm khó đại lão. Sơ Tranh vùi đầu làm nhiệm vụ chủ tuyến, chuyện khác trong game đều chẳng muốn dính dáng vào. Nhưng tin tức của cô cũng không đứt đoạn, dù sao vương giả cũng không chịu cô đơn, mỗi ngày đều muốn leo lên đầu đề. Bây giờ Sơ Tranh đã ngồi vững bảo tọa thổ hào tân thủ. Cách thần hào của game còn một khoảng nhất định, cho nên vương giả cổ vũ Sơ Tranh cố lên. Sơ Tranh, trước tiên mi mở cái bắc cho ta, cho qua cái nhiệm vụ nát này đi đã. Tiểu thì tỷ ta là hệ thống phá sản đứng đắn, cô như vậy không phải là bảo ta phạm sai lầm sao? Không được không được, Sơ Tranh, ha ha, vương giả cự tuyệt yêu cầu vô lý của Sơ Tranh, cũng nói liên miên lải nhải bảo cô tuân thủ giá trị quan chủ chốt của chủ nghĩa xã hội, làm người tốt tích cực hướng lên. Sơ Tranh đem che đậy vương giả lại. Chủ tuyến, mời tiến về đoạn cổ thành giả Quy Lai tìm kiếm ân nhân của Trương Đại Hải, thay Trương Đại Hải báo ân. Đóng ngoặc vuông, Sơ Tranh, ta nhịn, một người đã treo rồi mà còn có nhiều kịch như thế. Đoạn cổ thành là chủ thành, Sơ Tranh truyền tống qua. Phiên chợ người đến người đi, phồn hoa náo nhiệt, tiếng gào của tiểu thương, tiếng cò kè mặc cả tranh chấp, lời đàm tiếu bát quái. Đứng ở chỗ này, có một loại cảm giác không phân rõ hiện thực và giả lập. Đây có phải là một bước bại một tỷ không thế? Hình như là cô ấy thật sự có thể cấp không rời tân thủ thôn kìa. Không phải tận mắt nhìn thấy rồi sao? Trước đó trên diễn đàn có người nói, nhưng bởi vì không tận mắt nhìn thấy, có người bưng thái độ hoài nghi. Bây giờ tận mắt nhìn thấy thì không thể không tin. Có phải cô ấy bật hack không? Sao thế được, game này soát bắc rất nghiêm ngặt, nếu như cô ấy bật hack thì đã sớm bị tra ra được rồi. Cũng đúng, vậy cô ấy cấp không là chuyện gì xảy ra? Có thể là nhiệm vụ gì đó. Có người chơi nói, cách chơi của game này lại không chỉ một loại, không phải nói muốn để người chơi trải nghiệm kinh hỉ khắp nơi sao? Ha ha, kinh hỉ đâu, tôi nhìn thấy, kinh hãi tôi ngược lại gặp phải không ít. Tổ kế hoạch quả, gocchuyenaudio.com, thực có bệnh, đám người lúc đầu nói về Sơ Tranh kia đột nhiên bắt đầu mắng tổ kế hoạch. Sơ Tranh chấn định đi qua đám người, tìm đến nơi cô cần giả Quy Lai. Đây là tòa tiểu lâu độc lập. Tiểu lâu ở cuối ngã tư đường, trước cửa trồng một cây đại thụ, màu xanh biếc cơ hồ có thể che lại toàn bộ tiểu lâu. Không giống với nơi khác, tòa tiểu lâu này không mở cửa. Sơ Tranh đi tới cửa, còn chưa đẩy cửa, liền nghe thấy có người chơi đằng sau nói. Cửa kia không mở ra được đâu. Ngay khi giọng nói của người chơi vừa hạ xuống, tay Sơ Tranh vừa dùng lực cửa theo tiếng mà mở. Sơ Tranh quay đầu nhìn người chơi kia, đây không phải là mở rồi sao? Hai người không còn gì để nói nhìn nhau. Nửa phút sau, người chơi đột nhiên lên tiếng, má ơi, giả Quy Lai mở cửa. Sơ Tranh xém chút bị âm thanh này đánh vỡ màng nhĩ. Hù chết người, rất nhanh người chơi ở gần đó đều tụ tập tới. Thật sự mở rồi, bên trong có gì thế? Để tôi xem một chút, nhìn qua cũng không gì có đặc biệt. Mẹ nó, tôi chơi game lâu như vậy rồi, lần đầu tiên trông thấy có người có thể mở cửa giả Quy Lai. Tất cả kiến trúc trong đoạn cổ thành đều có thể mở cửa, bởi vì mỗi tòa nhà trong kiến trúc đều có NPC. Duy chỉ có giả Quy Lai, chưa từng có người chơi nào mở ra được. Không chỉ ở server của bọn họ, mà những server khác cũng không ai mở được. Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng là bug, nhưng mà sau khi khiếu nại nhận được câu trả lời là không phải. Sơ Tranh bước vào giả Quy Lai, âm thanh bên ngoài đột nhiên biến mất. Cô nhìn ra ngoài cửa một chút, các người chơi còn đang vây quanh cổng, líu díu nói chuyện nhưng âm thanh không truyền vào được. Có người muốn tiến vào cùng cô, nhưng cuối cùng rõ ràng bị chặn lại. Sơ Tranh nhíu mày thật khẽ. Cô nhìn quanh bốn phía cũng không có gì đặc biệt, cũng không trông thấy NPC. Sơ Tranh trông thấy bên trong có cầu thang, cô vừa định lên lầu, liền thấy có một bóng người đi từ phía trên xuống. Đó là một thiếu niên, một bộ áo trắng, chậm rãi đi xuống. Trên đầu mang hai chữ Tần Lạc, là một NPC. À, thiếu niên giống như nhìn thấy Sơ Tranh, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn dừng ở trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống cô. Thiếu niên phá lệ xinh đẹp, giống như châu báu không nhiễm bụi trần, tản ra quang huy trong vắt. Mọi cử động giống như có thể tác động đến lòng người. Thiếu niên nghiêng đầu xuống, thanh âm mềm mại hỏi. Cô là, Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây, hỏi. Anh là ân nhân của Trương Đại Hải. Trương Đại Hải, thiếu niên hoang mang lắc đầu. Hắn là ai? Anh không phải ân nhân của Trương Đại Hải. Tôi có phải không? Thiếu niên hỏi lại, mi là NPC hay ta là NPC? Sơ Tranh nhìn bảng nhiệm vụ một chút. Không sai, viết chính là đoạn cổ thành, giả quy lai. Chẳng lẽ game này lại có hai đoạn cổ thành? Thiếu niên bỗng nhiên nói. Tôi nhớ ra rồi, Sơ Tranh ngước mắt nhìn hắn, thiếu niên nhẹ gật đầu. Tôi là, Sơ Tranh, NPC còn có giả thiết dễ quên nhân vật. Thiếu niên lại hỏi, cô tìm tôi có chuyện gì không? Đây không phải là lúc mi nên nói ra lời thoại sao? Mi nói cho ta biết làm sao báo ân ta hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ hỏi ta câu này là có ý gì hả? Sơ Tranh không nói, thiếu niên liền ngoẹo đầu nhìn cô. Sơ Tranh không thể làm gì khác hơn đành nói. Trương Đại Hải bảo tôi tới báo ân. Báo ân, con người thiếu niên hơi sáng lên trong thanh âm yếu. Góc truyện audio.com, ớt hiện lên mấy phần nhảy cẫng. Chính là tôi muốn cô làm gì cũng được sao? Sơ Tranh cảm thấy lời này có chút kỳ quái, người này trước mặt cũng có chút kỳ quái. Nhưng ngẫm lại những chuyện trước đó cô gặp phải có lẽ là tổ kế hoạch cố ý. Sơ Tranh lãnh đạm đáp một tiếng. Xem như thế đi, thiếu niên đi từ trên lầu xuống. Cách rất gần, Sơ Tranh triệt để thấy rõ dung mạo người này. Đó là một gương mặt đủ để khiến con gái muốn tiêm nhiễm vào đó mấy phần xấu xa, con ngươi đen như mực mang theo vài phần thơ ngây. Toàn thân trắng muốt làm hắn nhìn qua càng giống như ánh trăng sáng tỏ, không bị phù hoa trần thế xâm nhiễm. Cách chương.